Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 903, Đáy Biển Long Cung. Năm càng, đây là, làm sao sẽ như thế? Ba người tiến nhập trong phòng, đã không có Vấn Thiên thân ảnh, có chỉ là một cái hố, nguyên bản hẳn là giường vị trí địa phương. Giờ phút này nhiều ra tới một cái chịu đông, cái hố này sâu không lường được, giống như là nhân công đào móc mà ra, lại như là tự nhiên tồn tại. Vấn Thiên trong phòng, thế mà lại cất tại dạng này một cái hố. Thần Toán Tử nghĩ mãi mà không rõ, Thiết Tâm cũng nghĩ không thông. Dương Tranh mơ hồ nhớ kỹ, một màn này có chút quen thuộc, tốt trong nguyên tác đã từng phát sinh qua. Chỉ bất quá khiến Vấn Thiên nhập ma phương thức bất đồng. Nguyên tác bên trong, Vấn Thiên nhập ma cùng Thiết Tâm có liên quan, mà không giống là hiện tại. Một viên cuối cùng ma châu chủ động xuất hiện, tới mê hoặc Vấn Thiên cái này thiên tinh chủ, khiến ta tới tính một quẻ. Thần Toán Tử sắc mặt nghiêm một chút, lúc này bắt đầu bói toán. Sau một lát, đồng tiền một thu. Hắn lông mày nhíu nhíu nói, này động phía dưới, ẩn giấu không hiểu nguy hiểm. Ân, không hiểu nguy hiểm, Vấn Thiên là thiên tinh chủ, giờ phút này nhập ma, không phải chuyện đùa. Nếu như thiên tinh một lần nữa tự bảo, người nào cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì dạng hậu quả. Cho nên, Vấn Thiên nhất định phải mang về tới, Dương Tranh mở miệng. Mặc kệ hố bên trong có nguy hiểm gì, Vấn Thiên là nhất định phải mang về tới. Dựa theo Dương Tranh kế hoạch, Vấn Thiên hẳn là thuận lợi luyện thành thiên tinh kiếm quyết, đạp vào võ đạo cực hạn. Nếu như thiên tinh tự bảo, vậy thì xong toàn bộ vi phạm hắn kế hoạch. Điểm này, hắn là không muốn nhìn thấy. Hắn muốn là hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Vì thế, hắn hộ thể chân cương trực tiếp mở ra, đem Thần Toán Tử cùng Thiết Tâm bao lại, liền hướng hố bên trong nhảy lên. Rất nhanh, Dương Tranh xác định, cái này hố nói không phải Vấn Thiên đào ra, mà là vốn là tồn tại một chỗ mà nói. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, có hộ thể chân cương mở đường, không e ngại bất kỳ âm thầm ẩn giấu uy hiếp. Thời gian qua một lát, liền thông qua mà nói, tiến nhập một to lớn động tương đương huyệt. Đây là tiến nhập to lớn động tương đương huyệt sau, chung quanh thế mà lưu quang tràn ra, phảng phất là tiến nhập thời gian dòng lũ bên trong một loại. Thần Toán Tử thấy được như thế quỷ dị cảnh tượng, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá một giây sau, cái này lưu quang liền biến mất, mà là biến thành nước chảy. Vô cùng chảy xiết nước chảy. A, nước chảy chảy xiết mà còn tự mang lực xoáy, muốn đem ba người hút đi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ý nghĩ khẽ động, hộ thể chân cương cưỡng ép tại cái này chảy xiết nước chảy bên trong mở ra một cái nói tới. Phía dưới có quang, Thần Toán Tử phát hiện dị thường, chỉ phía dưới nói. Dương Tranh gật đầu, gia tốc hướng dưới, hắn hộ thể chân cương mạnh mẽ vô cùng, cái này trong nước vòng xoáy căn bản không làm gì được hắn. Thời gian mấy cái nháy mắt liền đi sâu vào xoắn ốc bên trong, giống như này vòng sáng một vật mau chóng đuổi theo. Ba, phảng phất có một tiếng tan vỡ âm thanh, xoắn ốc thoáng cái biến mất. Ba người giờ phút này lại nhưng đã chỗ sâu dưới nước, mà phía trước này vòng sáng cũng trở lên rõ ràng tới. Nơi đây là, Thần Toán Tử tiếng kinh hô lại lên, không thể không kinh ngạc, bởi vì trước mắt cảnh quá mức dọa người nghe. Nơi này lại có một tòa dưới nước cung điện, này vòng sáng liền là bao phủ dưới nước cung điện lồng phòng ngự, cản trở nước chảy tiến nhập cung điện bên trong. Nơi này hẳn là kiếm hồ phía dưới. Vì cái gì kiếm hồ phía dưới còn ẩn tàng lấy dạng này một tòa tráng lệ phi phàm dưới nước cung điện? Vì cái gì một mực chưa từng có người phát hiện qua? nơi đây cũng đã không phải kiếm hồ phía dưới. Dương Tranh mở miệng, hắn cũng nhìn trước mắt Tráng Lệ Thủy dưới cung điện. Hắn đã nhớ tới, nơi này là địa phương nào? Nơi này là dưới nước Long Cung, mà tầng kia ánh sáng mờ nhạt vòng, kỳ thực không phải vòng sáng, mà là tước nhưỡng. Tước nhưỡng có thể ngăn cách nước chảy. Nơi đây cùng thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong Đại Vũ có liên quan. Ta kiếm, vậy mà đâm không mở vật này. Thiết Tâm sử dụng kiếm đâm một cái, không thể đâm rách. Đi đi, ta mang các ngươi tiến vào. Dương Tranh mở miệng, hộ thể chân cương đem hai người bao lại, giơ tay phải lên, hướng về phía trước kim thiết tre nhẹ nhàng một chỉ. Này kim thiết tre trên, liền xuất hiện quỷ dị gợn sóng bên trong tạo thành một cái cửa vào. Cái này một chỉ, không phải Lục Tiểu Phượng Linh Tê nhất chỉ, mà là tiên nhân linh đồng một chỉ vượt 10.000 pháp. Lần trước tại Hỏa Thần Điện, Dương Tranh gặp Tiểu Thí Hài thi triển qua một lần, có học qua tới, giờ phút này vừa vặn phái trên công dụng. Hắn nhớ kỹ, nguyên tác bên trong, hẳn là Hỏa Phượng Hoàng dùng thần binh Phượng Hoàng, đem cái này tức nhưỡng kim thiết che bổ ra, tiến nhập trước mắt tòa này kim bích huy hoàng dưới nước Long Cung. Trong này, vậy mà không có nước, rơi vào Long Cung tương đương bên trong. Thần Toán Tử kinh ngạc, Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, liền đi về phía trước. Đối Thần Toán Tử bọn người tới nói, nơi đây xác thực không phải là phàm đến. Bất quá đối Dương Tranh tới nói, nơi đây cũng liền là một tòa dưới nước cung điện. Rất nhanh, ba người đi tới cung điện cửa vào. Cửa vào thình lình có tôn to lớn ma long tượng đồng, mà tượng đồng mở ra đại trong miệng, thế mà còn có một tôn hình người thần tướng tượng đồng. Đây là người vẫn là tượng đồng? Không đúng, không phải tượng đồng, là người. Thần Toán Tử nhìn một chút, đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, nhận ra được, ma long tượng đồng trong miệng thế mà là một cái người. Cái này người, không biết là người tốt hay là người xấu. Ta tới thử chút. Thiết Tâm lông mày nhíu nhíu, phi thân mà lên, liền là một kiếm đâm ra, chính là hướng về phía này ma long tượng đồng trong miệng người. Tranh, kim thiết giao kích vang lên. Bất quá, Thiết Tâm một kiếm này không thể đâm trúng này người, mà là bị một cỗ vô hình lực cho phản chấn trở lại. Biến, cũng là lúc này, đồng nguyên thân người kim loại chiến giáp đột nhiên xảy ra biến hóa. Thế mà hóa thành chất lỏng, chóc ra, đồng nhân, sống, giống, không chỉ là đồng nhân sống, này to lớn ma long tượng đồng cũng sống. Cái này, là một đầu yêu long cùng đồng nhân một dạng, trên thân tầng kia đồng thau toàn bộ hóa thành chất lỏng, chóc ra trên mặt đất, mà yêu long nổi giận gầm lên một tiếng, một cái liền tập trung vào Dương Tranh. Mở ra miệng lớn, hướng về phía Dương Tranh kêu liền là cắn tới. Cẩn thận, Thần Toán Tử kinh hô một tiếng. Oanh, nhưng mà, Dương Tranh không động. Tư tư, oanh, yêu long cắn tới, cắn lấy Dương Tranh hộ thể chân cương lên. Sau đó, yêu long toàn thân run rẩy, thoáng cái liền bị nướng khét. Yêu long mới sống lại, liền chết. Hô. Một cái khác sống lại sinh vật, cũng liền là này đồng nhân chiến tướng, giờ phút này hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Yêu long lai lịch, hắn vô cùng rõ ràng, những năm này, hắn liền là đang trấn này áp yêu long, thế nhưng là yêu long thế mà bị trước mắt người trẻ tuổi này thoáng cái tiêu diệt giết. Người trẻ tuổi kia, tư tư, cũng là lúc này. Trên đất những cái kia chóc ra hoàng đồng dịch thể, thế mà quỷ dị tụ hợp lại cùng nhau, trong chốc lát liền tụ hợp thành một kim loại bóng. Chỉ gặp này chiến tướng một chiêu, kim loại bóng từ trên đất bay lên, rơi vào trong tay hắn. Dương Tranh, Thiết Tâm cùng Thần Toán Tử giờ phút này đều hướng chiến tướng nhìn lại. Ta không là người xấu, Chiến tướng nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt, chủ động mở miệng nói ra. Hắn là sợ Dương Tranh đột nhiên xuất thủ, một chiêu liền đem hắn tiêu diệt giết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?